Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447. Lôi phạt giết địch, thật có lỗi, chúng ta chưa nghe nói qua. Cái kia thành chủ nhàn nhạt nói rằng, hắn thật sự chọc giận Long Tinh Ngân. Cái kia thành chủ giống như hảo hữu nhìn thấy Long Tinh Ngân tức giận biểu lộ đồng dạng. Nói thẳng nói, đừng tưởng rằng ngươi là người Long gia liền có thể làm sằng làm bậy. Hôm nay ta muốn đối với các ngươi tiến hành phán quyết. Long Tinh Ngân dứt khoát không nói. Cùng lúc, hai người trên người khí thế đang tràn ngập. Theo khí thế tràn ngập, hai người ngửa thiên thét dài. Trên người khủng bố khí thế trong nháy mắt bạo phát. Hai người cảnh giới đang nhanh chóng tăng trưởng. Từ ngũ trọng thiên, rất mau tới đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Sau cùng trực tiếp đột phá lục trọng thiên. Ngay tại hai người sau khi đột phá, trên bầu trời một trận biến hóa, bầu trời đột nhiên biến sắc, một cỗ cực kỳ đè nén khí tức truyền đến, kinh khủng khí tức áp bách mà xuống. Trên bầu trời chỉ một thoáng sấm sét vang dội, kinh khủng lôi điện đang gào thét, một bên đám người thấy thế, nhao nhao thoát đi, mấy cái kia thánh vương sắc mặt cũng thay đổi, mà trước mặt hai người thánh tổ, càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nhao nhao chuẩn bị thoát đi. Long Tinh Ngân trực tiếp tiến lên ngăn trở cái kia thánh tổ. Long Tinh Ngân chặn những cái kia thánh vương. Hai người làm sao lại để bọn hắn chạy trốn đâu. Hai người phân biệt đứng. Kinh khủng lôi phạt trong nháy mắt rơi dưới. Đám người căn bản không kịp chạy trốn. Lôi phạt rơi dưới. Bọn hắn lôi phạt vốn là mấy cái cảnh giới điệp ra. Vô cùng kinh khủng. Huống chi. Hai người lôi phạt cùng một chỗ, lại phát sinh điệp ra. Muốn nói làm sao tình huống? Rất đơn giản, chỉ cần tại lôi phạt phạm vi bên trong, bất kỳ người nào, cũng sẽ tới giống nhau. Đi theo độ kiếp, mà lại, cái này lôi phạt thực lực, đều là cùng mỗi người bề ngoài đúng. Nói cách khác, những cái kia thánh vương, độ thế nhưng là thánh vương kiếp, hơn nữa còn là cùng Long Tinh Ngân bọn hắn đồng dạng. Siêu việt thần tử cấp, hơn nữa còn là ba cái cảnh giới điệp ra, lại hai cái chồng chất lên nhau, tuyệt đối khủng bố, Long Tinh Ngân hai người vượt qua đều rất khó, không cần phải nói những này phổ thông võ giả, đây chính là bọn họ hai người át chủ bài, hai người cửu chuyển kiếp lôi cùng hoàng cực phần tâm hỏa vừa mới đem cái kia thanh liên thôn phệ, lực lượng bị bọn hắn áp chế, cái này một không áp chế. Tự nhiên là bạo phát đột phá, lôi phạt rơi dưới, nói cũng không lo được ai. Long Tinh Ngân cũng mặc kệ một bên người, tranh thủ thời gian độ kiếp, thi triển bất diệt kim thân, toàn thân tản ra kim quang, cùng lúc thi triển phong lôi luyện thể thuật cùng huyễn ngân tam luyện. Mượn nhờ lôi điện chi lực thối luyện thân thể, một đạo lôi điện rơi dưới, kinh khủng lôi đình nện ở Long Tinh Ngân trên thân, để Long Tinh Ngân một cái lảo đảo. Vai đầu trực tiếp nổ tung một đóa huyết hoa. Long Tinh Ngân ngửa thiên thét dài. Trên thân hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện. Cùng vĩnh hằng tháp cùng một chỗ. Vĩnh hằng tháp ngăn cản lôi điện. Không hề đứt đoạn dùng lôi điện thối luyện. Hoàng cực phần tâm hỏa càng là nghịch thiên. Trực tiếp thôn phệ trên bầu trời lôi phạt. Có vĩnh hằng tháp ngăn cản. Cùng hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ. Long Tinh Ngân tiếp nhận áp lực liền nhỏ rất nhiều. Long Tinh Ngân đứng ở trong sấm sét, hai tay huy động, nhìn lấy không trung lôi đình, hóa thành lần lượt từng bóng người. Những này bóng dáng, giống như thần chỉ, vô cùng kinh khủng, thân thể cự đại, hướng về hai người đánh tới. Long Tinh Ngân đối mặt với sáu bóng người, tới đại chiến đến cuồng bão. Bốn phía lôi đình không ngừng nổ tung, oanh minh không ngừng mà vang lên âm thanh không ngừng truyền ra. Long Tinh Ngân phát hiện, cái này sáu bóng người, vô cùng kinh khủng, mỗi một cái đều có không kém gì của hắn thực lực. Long Tinh Ngân một người đối mặt sáu cái cùng cảnh giới lôi đình. Chiến đấu đặc biệt gian nan, đang nhìn bốn phía, toàn bộ lôi phạt bên trong, những cái kia kẻ yếu đã sớm chết vong. Chỉ có số ít mấy cái thánh vương, cùng cái kia thánh tổ tại miễn cưỡng ngăn cản, muốn thành tựu thánh tổ. Vốn là không dễ dàng, mỗi một cái thánh tổ đều ít nhất phải thiên tử cấp mới có thể đạt tới. Đến cái kia cảnh giới, ai cũng không gặp đến so với ai khác yếu bao nhiêu. Kẻ yếu là không thể nào thành tựu thánh tổ. Rất nhanh, tất cả thánh vương toàn bộ chết hết. Chỉ có cái kia thánh tổ ở trong đó gầm thét. Thế nhưng là cũng tại lung lay sắp đổ. Không phải sao? Rất nhanh, cái kia thánh tổ tại một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận. Trực tiếp tử vong, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần như trước đang đối chiến lôi đình biến thành cự nhân. Đại chiến đến cuồng bão, tất cả át chủ bài đều dùng được. Không dùng thì chết, Long Tinh Ngân không ngừng thi triển thần thuật. Huyễn Ngân chỉ cùng cửu chuyển vô cực không ngừng bạo phát. Cùng lúc thân thể hải tâm tuyền chấn động, hóa giải hết thảy công kích. Đêm tối minh văn bạo phát, kinh khủng hắc ám trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Toàn bộ lôi đình đều hóa thành hắc ám, bị hắc ám bao khỏa. Mi tâm linh hồn đang chấn động, tắm rửa lôi đình mà cuồng. Cùng lúc trong đó sinh tử minh văn bạo phát, sinh tử chi lực luân chuyển, chuyển hóa sinh tử, đối kháng lôi đình. Long Tinh Ngân từng tiếng gầm thét truyền ra, hai tay chấn động, chi chống trời địa phương. Thời gian chậm rãi qua đi, lôi đình lực lượng đang yếu bớt. Long Tinh Ngân trước mặt lôi đình cự nhân cũng tiêu tán. Hai người trực tiếp thừa cơ hội này giết vào không trung, tiến nhập trong lôi vân, lại trong lôi vân chiến đấu. Thuận lôi hà, không ngừng đi lên, trực tiếp tìm được lôi trì. Hai người tham lam hấp thu trong đó lôi dịch, thân thể thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi cũng tại thôn phệ. Từ từ, lôi đình tại tiêu tán. Không trung lôi vân tại biến mất, hai người tranh thủ thời gian đựng một số lôi dịch, sau đó rời khỏi nơi này, rơi vào trên mặt đất, nhìn lấy bốn phía mấp mô, lộ ra như thế tịch liêu, toàn bộ bốn phía cũng không có bóng người, không có một cái nào người sống, toàn bộ tử vong. Long Tinh Ngân hai người cũng không để ý tới nữa, lần này sự tình xem như kết thúc, dù sao những tên kia đều đã chết. Hai người trực tiếp về tới thí luyện địa phương, tìm được hai người còn không có xuất quan. Long Tinh Ngân hai người liền có đi ra, không có lãng phí trong đó thời gian chi lực. Dù sao cái kia thời gian chi lực cũng không nhiều, hai người liền trực tiếp tách ra, chuẩn bị tìm kiếm tạo hóa. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí thế xuất hiện, cảm thụ được cỗ này khí thế. Long Tinh Ngân giật mình. Khi cảm giác được quen thuộc về sau, liền nới lỏng khẩu khí. Quả nhiên, một bóng người rơi dưới, đi vào trước mặt hai người. Hai người nhìn lấy cái này người xuất hiện, cười nói, nhị gia gia, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi không có sao chứ? Người tới chính là Long Tội, không có việc gì à? Long Tinh Ngân nhún vai, xem ra các ngươi đều giải quyết, thật sự là không đơn giản à? Hữu tình báo nói, có người muốn nhằm vào các ngươi, mà cái kia một bên Long gia bị Loạn Thế Minh người kiềm chế, cho nên ta lại tới. Long Tội nói rằng, quả nhiên là bọn hắn, thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa a. Long Tinh Ngân đã sớm đoán được là Loạn Thế Minh làm, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nhằm vào bọn họ. Không có việc gì liền tốt, các ngươi tiếp tục tiến lên đi. Ven đường đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ không xuất hiện loại này sự tình. Long Tội gật đầu nói, đúng rồi, nhị gia gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi bây giờ không phải là hẳn là bế quan đột phá mới đúng không? Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói, làm tinh không thập đại cường giả người, đều có đột phá bán thần nội tình, hẳn là đều đang bế quan mới đúng chứ? Không sai, đúng là bế quan. Đây là ta phân thân, không biết nhị gia gia khi nào có thể đột phá. Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói, đoán chừng cần thật lâu, chúng ta góp nhặt lực lượng quá nhiều, không định trực tiếp đột phá một cái cảnh giới. May mắn, hẳn là có thể đột phá hai ba cái cảnh giới đi. Tựa như võ thánh lão tổ, càng là khủng bố, ít nhất hẳn là đạt đến ngũ trọng thiên. Long Tội nói rằng, hai ba cái cảnh giới, đây không phải là đến thời gian rất lâu. Cái kia mặt khác một số trực tiếp đột phá bán thần, vậy chẳng phải là muốn so với các ngươi sớm xuất quan. Long Tinh Ngân nghĩ đến như thế một vấn đề, không kém bao nhiêu đâu, hẳn là có thể buổi sáng một số, bất quá cũng không nhất định. Liền nói ngươi ra ra, hắn đã đột phá bán thần, thế nhưng là vẫn là không có xuất quan, vẫn còn tiếp tục chuẩn bị đột phá đây. Ra ra có mạnh như vậy sao? Long Tinh Ngân có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, ngươi cho rằng cái này đệ nhất cường giả là cho không sao? Nếu như là lúc khác, cái kia tuyệt đối có khả năng đột phá bán thần cửu trọng thiên. Còn có thể hay không đạt tới đỉnh phong khó mà nói. Thì ra là thế. Đúng, nhị gia gia, ta thu hai cái đồ đệ. Hiện tại còn không thể mang theo một bên. Liền làm phiền ngươi hỗ trợ dạy bảo một trận. Về phần thiên phú, chờ ngươi gặp mặt sẽ biết nói. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức cao hứng nói rằng. Hắn rốt cục biết rõ làm sao an trí hai cái đồ đệ. Vậy thì tốt, ta cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Cần về thiên tội tinh. Bọn hắn ở đâu? Ta mang lên bọn hắn. Long tội không có cự tuyệt. Trực tiếp sảng khoái nói rằng. Còn muốn chờ một hồi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Đoán chừng còn muốn chờ mấy ngày bọn hắn mới ra đến. Mấy ngày nay, Long tội cùng hai người bọn họ cùng một chỗ. Truyền thụ một số kinh nghiệm cho bọn hắn. Để hai người bọn họ được lợi rất nhiều. Đối với tiếp nhận nói. Cũng càng thêm minh xác. Long tội còn tự thân nhận chiêu cho hai người. Chỉ điểm hai người bí thuật. Để cho hai người đối với bí thuật nắm giữ. Trở nên càng thêm kinh khủng. Diệp thần cùng Diệp Lan xuất quan. Hai người đều đạt đến tôn giả cảnh giới. Thực lực vô cùng kinh khủng. Cũng đem bí thuật đều nắm giữ. Hai người nhanh chóng đi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Sư phụ, Long Tinh Ngân gật đầu. Đối hai người nói. Đây là ta nhị gia gia. Cái này một đoạn thời gian. Các ngươi liền cùng hắn dạy bảo. Diệp thần cùng Diệp Lan hai người lễ phép hô Long tội một tiếng. Sau đó tội nghiệp nhìn lấy Long Tinh Ngân. Sư phụ, chúng ta muốn cùng ngươi. Long Tinh Trần sắc mặt rất nghiêm túc. Trực tiếp lớn tiếng nói. Hồ nháo, cái này sông thiên quan là đang nói đùa sao? Liền ngươi sư phụ cũng không dám hứa chắc chính mình có thể sống sót. Mang lên các ngươi nào có công phu phân tâm chiếu cố các ngươi. Diệp thần cùng Diệp Lan hai người nghe xong. Một trận rủ xuống đầu tăng khí. Không tiếp tục nhiều lời. Bọn hắn cũng biết rõ. Bọn hắn hiện tại đúng là cái liên lụy. Hai người âm thầm nắm chặt quyền đầu. Bọn hắn đường đường chín đại thể chất. Vậy mà lại trở thành liên lụy. Đối với tâm cao khí ngạo hai người tới nói. Quả thực là một cái sỉ nhục. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Không cần thương tâm. Đi theo nhị gia gia. Các ngươi mới có thể lớn lên càng nhanh. Dạng này các ngươi mới có thể có thực lực. Đi bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Chờ các ngươi đạt tới thánh cảnh. Liền có thể đạp vào thiên quan qua tới tìm ta. Sư phụ. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Diệp thần 10 phần kiên định nói rằng. Sư phụ, chúng ta lần sau trở về. Nhất định sẽ không ở trở thành liên lụy. Diệp Lan cũng nói. Long Tinh Ngân vui mừng cười. Đừng tưởng rằng các ngươi rất thiên tài. Phải biết, thiên phú không đại biểu hết thảy. Mà lại, các ngươi đại sư huynh. Thiên phú cũng không so với các ngươi yếu. Còn có ta tam đệ. Biến dị cửu dương thể, thiên phú như thế nào? Các ngươi có thể tưởng tượng. Hai người gật đầu, trong lòng có áp lực. Long tội nhìn trước mắt hai người, cũng là rất kinh ngạc. Thánh thể, còn có thông hồn thể cùng phong vân thể kết hợp. Cái này tuyệt đối không kém gì chín đại thể chất. Thật sự là khủng bố a. Long tội rất chờ mong, có thể dạy bảo ra. Hai cái như thế nào quái vật? Lập tức. Long tội mang theo hai người. Đi thẳng. Về của hắn thiên tội tinh đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.